Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Bạo Lực Thuật Sĩ. Ma hồn thi có được cao tới 21 điểm siêu phàm lực lượng. Nếu như nói 10 điểm lực lượng thuộc tính người bình thường có thể dơ lên 50 kg, như vậy 21 điểm siêu phàm lực lượng tương đương với có thể dơ lên nặng 2.500 kg vật. Trên đường cái chạy phổ thông xe hơi nhỏ trọng lượng vậy hơn hết 1.500 kg tả hữu. Cũng liền mang ý nghĩa ma hồn thi lực lượng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm dơ lên xe con. Khủng bố như vậy lực lượng thêm tại một cái nhân loại trên thân thể. Để phòng ngự cường hãn khôi giáp đều bị đối phương bóp biến hình. Chớ nói chi là bên trong huyết nhục thân thể. Hoặc là nói, ma hồn thi thực tình dùng sức lời nói. Tuyệt đối có thể đem tên này chiến sĩ thân thể bóp nát. Biến thành một đoàn huyết nhục mảnh vỡ. Nhưng mà, nó còn có một cái làm cho người kinh dị năng lực sinh ra diễn thể. Bị ma hồn thi giết chết sinh vật. Sẽ ở 1-4 ngày sau phục sinh. Biến thành bị ma hồn thi điều khiển cương thi. Ngẫm lại xem, người đồng bạn bị quái vật giết chết. Sau đó chờ người chữa khỏi vết thương tìm đối phương báo thù thời điểm. Lại phát hiện chính mình đồng bạn đã trở thành đối phương thủ hạ cương thi. Loại tình huống kia hẳn là A làm người tuyệt vọng. Tại năng lực này tác dụng dưới, ma hồn thi xuất thủ rất ít hội đem địch nhân xé nát. Thường thường có thể bảo lưu lại đến hoàn chỉnh thi thể. Nó đầu lưỡi đừng nhìn cực kỳ buồn nôn. Trên thực tế có được rất cường đại năng lực. Một khi bị nó đầu lưỡi tiếp xúc đến, nhất định phải thông qua một cái bền bỉ miễn trừ giám định. Nếu không đem toàn thân tê liệt vài phút, triệt để đánh mất tất cả chạy trốn hy vọng. Đánh giết một tên chiến sĩ về sau, ma hồn thi tiếp tục phát động công kích. Tốc độ nó cực nhanh, cao tới 19 điểm nhanh nhẹn thuộc tính, để nó có được cực kỳ đáng sợ tốc độ. Lúc trước phát động công kích thời điểm tên kia nhân loại chiến sĩ hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Lúc này, một mực không có xuất thủ thuật sĩ thiếu nữ rốt cục xuất thủ. Nàng tại quái vật xuất hiện trước tiên tiến hành thi pháp. Gấp rút kiềm chế chú ngữ âm thanh phù hiện. Sau đó pháp thuật hiệu quả hiển hiện ra, chỉ gặp lấy ma hồn thi làm trung tâm, tại nó dưới chân phương viên 5m, phạm vi bên trong xuất hiện một từng chiếc màu đen xúc tu. Mỗi một căn xúc tu đều vượt qua 3m, chừng lớn bằng cánh tay, phảng phất từng đầu độc xà trong nháy mắt hướng phía ma hồn thi bổ nhào qua. Cái này chút xúc tu tốc độ quá nhanh. Với lại đem ma hồn thi bao vây vào giữa, để nó có được tiếp cận siêu phàm nhanh nhẹn linh mẫn tốc độ đều không thể chạy trốn. Sau một khắc, nó tứ chi cùng đầu toàn bộ bị xúc tu trói lại. Đem trực tiếp nắm dơ lên, ma hồn thi lực lượng kinh khủng giằng co, để xúc tu kết nối mặt đất đều tại có chút rung động. Giống là không thể thừa nhận khủng bố như thế lực lượng. Nhưng mà theo trọn vẹn 5 căn xúc tu cường thế hướng ra phía ngoài kéo duỗi. Ma hồn thi cường tráng tứ chi vậy theo kéo dài. Thẳng đến vượt qua kéo dài cực hạn phanh phanh phanh. Nó tứ chi tại loại này lực lượng kinh khủng kéo duỗi dưới. Bị sinh sinh xé rách. Tứ chi nhào nhào đứt gãy. Phảng phất cổ đại cực hình mũ mã phanh thây. Nhất kích tất sát. Villanica rốt cục dương hiện thực lực mình, dùng một cái tứ hoàn pháp thuật nhất cử xử lý cường đại ma hồn thi. Siêu phàm mị lực, pháp thuật cường hiệu, thậm chí còn có thể có được càng thêm đáng sợ thi pháp. Thiên tài con hàng này sẽ không phải là một vị nào đó thần linh thân nữ nhi à? Tô Vân thấy cảnh này sau toàn thân chấn động. Nói như vậy, dân bản địa thuộc tính phần lớn so người chơi thấp. Thường thường đến truyền kỳ sau mới có thể có một cái siêu phàm thuộc tính. Nhưng nữ tử trước mắt này không đơn giản có được siêu phàm mị lực. Với lại tối thiểu đạt đến đáng sợ 23 điểm. Thậm chí là 25 điểm. đã tạo thành cùng loại với vực sâu mị ma như thế kinh khủng loại pháp thuật mị hoặc năng lực. Cái này mang ý nghĩa, người bình thường rất khó ngăn cản nàng mị lực thuộc tính. Khi nhìn đến nàng sau trong nháy mắt mê muội, điên cuồng mê luyến, uy thế như thế, để nàng lúc ra cửa không thể không mang mạng che mặt. Dùng cái này đến suy yếu loại này mị hoặc, hiện tại, nàng lại dùng một cái tứ hoàn pháp thuật làm rớt một cái level 12 ma hồn thi. Để Tô Vân không thể không hoài nghi thân phận đối phương. Tứ hoàn pháp thuật đối ứng 7, level 8 pháp sư, lại có thể trực tiếp vượt qua 4 cấp bậc xử lý con này quái vật đáng sợ. Hiển nhiên tuyệt đối có được có thể tăng lên trên diện rộng uy lực pháp thuật siêu ma sở trường. Với lại không chỉ một. Phải biết, ma hồn thi phòng ngự cường độ so Tô Vân pháp sư hộ giáp cũng cao hơn ra rất nhiều. Đứng ở nơi đó tùy ý Tô Vân huy kiếm cũng vô pháp phá phòng. Đồng thời nó thân là bất tử sinh vật tại năng lượng tử vong xâm nhiễm dưới. Phảng phất đi qua thuộc gia chế gia châu. Thân thể sớm đã trở nên cực kỳ cường đại cứng cỏi. Để nó có được rất cường đại pháp thuật kháng tính, bây giờ lại bị đối phương tùy tiện đánh chết. Chết không có chút nào trở tay năng lực. Muốn làm đến điểm ấy, vẻn vẹn là đẳng cấp áp chế, tăng thêm siêu phàm mị lực vậy rất khó làm đến. Hiển nhiên còn có thập phần cường đại sở trường, coi người tại một số phương diện lấy được ưu dị thành tích. Tiến hành quanh năm suốt tháng rèn luyện, từ đó hình thành quen tay hay việc bị động năng lực. Đây chính là sở trường. Tỷ như, người mỗi ngày lột một phát, chờ n lần qua đi, liền có thể nắm giữ một cái tên là cánh tay kỳ lân, sở trường. Đại khái có thể làm cho cánh tay kia tăng lên không? 5 điểm công kích lực, hoặc là mỗi ngày nhìn một ít phim hành động. Liền hội tự nhiên mà vậy hình thành một cái tên là hèn mọn khí chất, sở trường. Nhất là đối với nữ tính uy lực to lớn, bản năng chán ghét căm thù ngươi. Tại huyễn giới, bên trong, mỗi cộng 3 cái nghề nghiệp đẳng cấp, liền cũng tìm được một cái sở trường. Cái này nhưng là đồ tốt, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Tỉ như đối với Tô Vân bây giờ có được thi pháp miễn tài. Có thể cho hắn tại phóng thích pháp thuật thời điểm, miễn hạ giá trị 1 kim tệ phía dưới các loại vật liệu. Rất nhiều loại pháp thuật đều cần tương ứng thi pháp vật liệu. Cấp thấp pháp thuật cần vật liệu phần lớn sẽ không quá đắt đỏ. Nhưng chủng loại cực kỳ phức tạp phiền phức, tỉ như hắn nắm giữ pháp sư hộ giáp, mỗi lần thi pháp đều cần một khối thuộc gia chế xong thuộc gia làm thi pháp vật liệu. Một vòng đầy mỡ thuật, thi pháp vật liệu cần da heo hoặc mỡ bò. Tam hoàn hỏa cầu thuật, thi pháp vật liệu cần phân rơi cùng lưu huỳnh. Tam hoàn phi hành thuật, cần một cái lông chim các loại. Phóng ra pháp thuật lúc, nhất định phải lấy dạng này thi pháp vật liệu làm kíp nổ. Lợi dụng nó đại biểu nhận biết kéo dài đến thần bí học. Từ đó phóng ra pháp thuật, nhưng có thi pháp miễn tài, cái này sở trường. Những phiền toái này đa dạng thi pháp vật liệu đều có thể tiết kiệm. Không chỉ như vậy, siêu ma sở trường, pháp thuật cường hiệu, có thể tăng lên trên diện rộng uy lực pháp thuật, thường thường có thể cộng 50% uy lực. Siêu ma sở trường, pháp thuật thăng giai, càng là có thể trực tiếp đem một vòng pháp thuật, tăng lên tới nhị hoàn uy lực, sở trường. Tầm quan trọng thậm chí so điểm thuộc tính còn cao. Trước mặt thuật sĩ thiếu nữ, có thể nhẹ nhàng như vậy xử lý ma hồn thi, đoán chừng tối thiểu có được 2 cái tăng lên uy lực sở trường. Thậm chí, đối mới có khả năng có được trong truyền thuyết cái kia sở trường thi pháp thiên tài. Thi pháp thiên tài, người chơi không cách nào lựa chọn, mang theo thiên tài. Hai chữ cũng là bởi vì đây mới thực là thiên tài vốn có sở trường. Tương đương với học phách học tập quang hoàn. Một khi có được cái này sở trường, vô luận thi triển bất luận cái gì pháp thuật đều có thể cung cấp 2 điểm pháp thuật cường độ tăng. Thêm, cũng chính là thi triển tính công kích pháp thuật cộng 2 điểm công kích lực. Thi triển phòng ngự tính pháp thuật cộng 2 điểm lực phòng ngự. Với lại có thể trên diện rộng giảm bớt học tập pháp thuật yêu cầu thời gian. Người chơi cần một ngày mới có thể học biết pháp thuật. Có được cái này sở trường sau chỉ cần chỉ là mấy tiếng. Còn có thể trừ 1 giây thi pháp thời gian. Thấp hơn 1 giây pháp thuật trực tiếp thuần phát. Hắn hiện tại cẩn thận quan sát đối phương thi pháp thời gian. Nhạy cảm phát giác được đối phương thi pháp tốc độ cực nhanh. Nói rõ rất có thể có được cái này nghịch thiên sở trường. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.